Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 541, ký ức phong ấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nam tử trên người có tuế nguyệt lắng đọng, còn có tang thương, nhưng đồng thời có giữa thiên địa. Cái kia một cỗ siêu phàm cùng vắng lặng, liếc mắt, nhìn không ra tuổi tác. Nói 20 tuổi có thể, 30 tuổi cũng có thể. Nhưng nói là một cái bất lão yêu nghiệt, cũng 10 phần chuẩn xác. Chỉ là, ngũ quan đó, cái kia mặt mày, thân hình, còn có cử chỉ, cơ hồ là Mặc Liên Thành phiên bản. Căn cứ khúc đàn nhi vừa mới đối với thôn phụ bề ngoài miêu tả. Nhân gia cũng xác thực không có tìm lung tung. Nàng cũng không ngờ tới. Trên đời có như thế giống nhau hai người. Có phải hay không thật bất ngờ. Bản tọa tướng mạo, nam tử đã bước tiến đến. Liếc khúc đàn nhi liếc mắt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng phong hoa. Cũng có mấy phần Mặc Liên Thành cái bóng. Ôn hòa cười nói. Vốn cho rằng ngươi ít nhất phải hôn mê bên trên một ngày. Lại không nghĩ đến chỉ là mấy canh giờ liền có thể tỉnh lại. Nghĩ đến, trấn tâm châu ở trên thân thể ngươi đi. Lập tức, khúc đàn nhi sinh lòng cảnh giác. Bản năng đưa tay đi sờ trên người Tiêu. Lại phát hiện tất cả đều không tại. Người ở đây dường như đều muốn lấy được trấn hồn. Không đúng, vừa mới cái này nam nhân nói là trấn tâm châu. Hắn làm sao biết rõ cái kia châu chân chính cách gọi. Có phải hay không muốn tìm ngươi Tiêu? Nam tử nhướng mày, chỉ là đơn giản như vậy cử động. Hắn đều đoán được bên trong. Bọn chúng, người cũng đều dùng qua. Chẳng biết lúc nào, nam tử bàn tay trắng nõn một chiêu. Giống ảo thuật một dạng trong lòng bàn tay xuất hiện hai chi Tiêu. Theo thứ tự là ly hồn cùng bích huyết. Hơi nhíu mày nói, ngươi, hôm nay dùng qua bích huyết, cái kia một mảnh sơn lâm sẽ trở nên như thế, đều là bích huyết công lao, có phải hay không, đúng thì thế nào, nam nhân nghe xong, tựa như có chút yên lặng, đúng vậy a, dùng, hắn lại là có thể thế nào, sau đó, hắn đem ly hồn Tiêu vứt cho khúc đàn nhi, ly hồn cầm, bích huyết không phải ngươi. Không thu, không thu, khúc đàn nhi nhẹ trao lại lông mày. Trong mắt khó hiểu, người không hiếu kỳ, bản tọa là ai? Không hiếu kỳ, ta chỉ là muốn biết. Hắn ở đâu, thế nào? Khúc đàn nhi con người theo dõi hắn. Thản nhiên tự nhiên, yên tâm, hắn tạm thời bình yên. Có ít người không phải ngươi nói không lo lắng, liền có thể không lo lắng. Khúc đàn nhi ngậm miệng không nói. Tại Đông Nhạc lúc nàng liền sớm nghe nói qua. Có một người lớn lên cùng Mặc Liên Thành phi thường giống. Chắc hẳn, liền là trước mắt cái này một vị đi. Người là Thái Thượng Hoàng. Nàng nghĩ chứng thực một chút. Thái Thượng Hoàng, nghe được xưng hô này. Nam tử trong mắt cũng lấp lánh hoang mang. Sau đó, giống nhớ lại cái gì. Lạnh nhạt đứng. Tựa như là thật lâu trước, tại nào đó một cái đại lục bên trên có qua như thế một cái thân phận đi. Khúc đàn nhi chiếu vào Đông Nhạc quốc quy củ, yên lặng thi lễ, người cũng không cần dạng này. Bản tọa họ Mặc, gọi Diệp Phong, Phong Diệp Phong, Mặc Diệp Phong bình thản nói ra, người có thể gọi thẳng tên. Nghe vậy, khúc đàn nhi sơ qua nghi hoặc. Không rõ hắn sao lại muốn nói như vậy. Nhưng là, gọi thẳng tên là rất không có khả năng. Nếu Thành Thành gọi hắn Hoàng Gia Gia, mà nàng lại hô tên, có phải hay không nói? Nàng bối phận, còn so với hắn lớn hơn một cái cấp độ. Không dám loạn hô, nếu người nào đó biết rõ, có thể hay không phát điên. Chỉ là, có khi chân tướng càng làm cho người ta phát điên. Nàng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Hắn hiện tại tình huống có chút không ổn định. Người muốn gặp hắn sao? Người chính tại một cái khác trong chướng bồng. Hữu hộ pháp tại trông nom. Hắn tiếng nói đều còn không có xong. Khúc đàn nhi đã đứng lên vội vã mà đi ra ngoài. Ra ngoài, Quả nhiên bên cạnh còn có một cái lều vải. Cách Trương.